nhưng lời kia ở cổ họng miệng chuyển rồi vài vòng, vẫn bị anh nuốt trở về trong bụng. Nếu hỏi như vậy, Dung Ân chắc chắn sinh nghi, bất kỳ chuyện gì có liên quan Diêm Việt, Nam Dạ Tước cũng không hy vọng cô biết đến. Gần đây, con trai của Hạ gia thường xuyên qua lại với ai, em biết không? Dung Ân trong lòng hồi hộp một chút, sắc mặt cô hiện lên mất tự nhiên, tầm mắt tùy theo rũ xuống đi cùng ai. Là cô gái mới đoạt giải Vũ Hậu, hình như tên Giản. À, Dung Ân giả bộ bất ngờ thầm nghĩ, đó cũng là chuyện của bọn họ, lại nói, em cũng không quen biết. Ân Ân, có chuyện anh không muốn gạt em. Nam Dạ Tước một tay khởi động đầu, đối mặt Dung Ân, anh uống rượu say, đêm đó không về, chính là cùng người phụ nữ đó ở chung một chỗ. Dung Ân mở miệng, đối mặt với anh thẳng thắn, cũng không biết đáp lại như thế nào, Nam Dạ Tước tầm mắt sáng quắc, không cho cô tránh, còn có lần đó ở cám dỗ, Hạ Phi Vũ nói trên điện thoại di động của cô ta có hình của anh nghĩ là thật. Dung Ân sau đó cũng biết những thứ hình kia đã bị Tư Cần xóa, anh đã tin, tại sao lúc ấy lại không vạch trần? Nếu anh vạch trần, không phải là thừa nhận mình ở cùng cô ta sao? Lúc ấy Am lại ở bên cạnh anh. Nam Dạ Tước đem tay cô để ở lòng bàn tay mình, dòng ban đầu anh muốn cho cô ta tiền, cô ta lại không muốn, nhưng hình nhất định là chụp được, nếu nói là uy hiếp cũng không thể được chính cô ta. Góc chuyện audio.com, cũng không sợ, một người đàn ông như anh có gì mà phải sợ. Mà những thứ hình kia cô ta đưa cho Hạ Phi Vũ xem qua sau đó liền xóa, điểm này anh đến nay nghĩ không ra, lại nói anh cho A Nguyên bí mật điều tra lai lịch của cô ta. Dung Ân thót tim, trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Nam Dạ Tước lắc đầu, cô ta là một mình tới thành phố Bạch Sa, lúc trước cũng là bị bỏ trống. Dung Ân hai mắt nhẹ trợn, khẽ thở gấp nhẹ nhõm. Hiện tại cô ta lại có quan hệ với công tử Hạ gia, như vậy, hết thảy cũng quá mức trùng hợp, hơn nữa, những gì cô ta làm cũng là đều nhắm vào Hạ gia. Nam Dạ Tước là nhân vật nào, ánh mắt sắc bén, hơi có sai sót là có thể bị anh phân tích ra. Có gì khó hiểu, Dung Ân lơ đễnh, Giản làm ở cám dỗ quen biết công tử nhà họ Hạ cũng không có gì kỳ quái. Không có đơn giản như vậy, Nam Dạ Tước thấy có cái gì không đúng, anh đã gặp cô ta mấy lần, người phụ nữ này tâm cơ rất sâu, ngày hôm qua con trai nhà họ Hạ lại còn mang cô ta về nhà, thử nghĩ gia đình như vậy làm sao sẽ tiếp nhận cô ta, tất nhiên là ra về không vui. Dù gì cũng là chuyện nhà người ta, Dung Ân muốn ngăn cái đề tài này lại, chỉ sợ nói càng nhiều chính mình sẽ lộ ra sơ hở, lại nói, làm sao anh biết rõ chuyện nhà Hạ gia như vậy. Ai nói cho anh, Nam Dạ Tước vốn nghĩ đến chuyện Tư Cần, bị cô làm rối lên như vậy, càng chắc chắn hơn, anh nhìn Dung Ân, khóe miệng cười như không cười, liền cãi chày cãi cối nói, nếu anh muốn biết chuyện gì có thể lừa gạt được anh. Trời ơi, đừng nhìn anh như vậy, không phải là Hạ Phi Vũ nói sao? Anh lúc nào nhắc đến Hạ Phi Vũ? Dung Ân nheo mắt lại, giọng nói bất thiện, ánh mắt em rõ ràng thật là anh chỉ. Dung Ân tiến lên che cái miệng của anh, có người chột dạ. Nam Dạ Tước khẽ cắn vào lòng bàn tay cô, xoay người đem cô đè lên trên giường, bản năng người đàn ông một khi đã thức tỉnh, dù trời có sập cũng không nghĩ nổi những chuyện khác. Nam Dạ Tước truy đuổi nụ hôn của cô, Dung Ân đem đầu tránh ra, anh còn chưa tắm, người anh rất dơ. Anh có bẩn thế nào cũng là người đàn ông của em, anh không ngừng hôn môi của cô, dùng sức hôn say đắm, Dung Ân thở dốc, anh vừa mơ hồ nói, lại nói, anh không ăn thịt em, chỉ là hôn một chút sờ một chút, nhiều lắm là mượn tay của em sử dụng, anh nơi nào ô uế. Anh không biết xấu hổ, em bây giờ mới biết sao, Dung Ân giơ chân đá anh, nhưng không dùng nhiều sức, chỉ là đùa giỡn, chăn mền phía dưới bị vò thành một đóa hoa đẹp đẽ nở rộ, hai tay cô bám víu ở phía sau lưng người đàn ông, ánh mắt lơ đãng gò má nghiêng nhìn hướng về phía trước, Nam Dạ Tước đã bắt đầu nghi ngờ Tư Cần, mà cô ấy lại là loại người lớn mật điên cuồng càng làm Dung Ân cảm thấy bất an, hơn nữa là cô sợ Tư Cần rơi vào bẫy của chính mình không thể tự thoát ra. Hai người đều có tâm sự của riêng mình. Nam Dạ Tước dùng sức đem cô ôm chặt vào lòng, hơi ấm tỏa ra từ trong lòng ngực, anh kiên định quyết tâm không buông tay. Chỉ cần Diêm Việt không xuất hiện, Dung Ân sẽ tiếp nhận anh, thời gian lâu dài rồi, anh tự nhiên có thể thay thế hình ảnh Diêm Việt trong lòng cô, anh không tin, sẽ tranh giành không được với một người đã trống rỗng trong lòng Dung Ân lâu như vậy. Bọn họ lúc này, đã tiến được một bước, có lẽ, chẳng qua chỉ là một bước ngắn thôi, Nam Dạ Tước vươn tay, có lẽ có thể kéo Dung Ân, anh kiên trì đến nay, bá đạo đến nay, hiện tại, liền chờ đợi thời. Góc chuyện audio.com, khắc có thể nắm thật chặt cô trong tay, Nam Dạ Tước xoay người, để cho Dung Ân nằm trong lòng mình. Tim anh đập loạn nhịp, cô lại nghe ra nhịp điệu hỗn loạn, dường như bối rối không an tâm. Cách chương.